Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, màu bạc tử thần hào. Nửa giờ sau, tóc dài mấy ngàn mét chuyển vận hạ bị triệt để đánh nổ. Lăng không nổ nát ở á trong không gian. Hết thảy giáp máy cùng nguyên tu đều trôi nổi ở trong vũ trụ. Song phương mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi chuyển vận hạp đều không còn. Ta xem các ngươi còn đi như thế nào ra này á không gian. Thập thống lĩnh nhìn trước mặt ngoan. Cường chống lại mọi người cười lạnh thành tiếng. Vậy thì không cần các ngươi quản. Chúng ta sứ mệnh là đem đồ vật vận đến chỗ cần đến. Vì thế dù cho là hy sinh cũng không chối từ. Cơ giáp màu đen âm thanh hùng tráng chất phác. Bên trong lộ ra một tia bi tráng. Trên thực tế, loại kia giá trị hàng hóa xác thực giá trị cho bọn họ trả giá tất cả. Được, một cái đại thánh khí, một cái đỉnh cấp giáp máy. Vật như vậy đều có thể từ bỏ. Thật không biết hàng hóa của các ngươi đến cùng có bao nhiêu quý giá. Thập thống lĩnh lạnh lùng nói. Sau đó trên người nguyên lực đột nhiên tăng vọt. Trong cơ thể nguyên hồn bốc hơi mà ra, ở hắn xung quanh hình thành một to lớn nguyên lực người khổng lồ hình tượng. Này nguyên lực người khổng lồ bề ngoài cùng thập thống lĩnh rất tương tự. Tuy nói là nguyên lực tạo thành, nhưng cũng tụ tập mà không tiêu tan. Phảng phất có khung xương giống như vậy, xem ra thập phần ngưng tụ, thậm chí cái kia con mắt đều tiết lộ một cỗ linh động. Cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Này nguyên lực người khổng lồ xuất hiện sau khi thập thống lĩnh xung quanh khí thế tăng vọt mấy lần không ngừng. Thậm chí mơ hồ hình thành bão táp, hướng về xung quanh bao phủ ra. Thống lĩnh đại nhân uy vũ. Ở phía sau hắn, thiên lang kích động hô to. Thập thống lĩnh chính là xuất khiếu cảnh cường giả. Loại cường giả cấp bậc này nguyên hồn ngưng tụ hình thành, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào thân hồn hợp nhất cảnh giới. Sức chiến đấu tăng vọt mấy lần không ngừng, mà một khi xuất khiếu cảnh cường giả tiến vào cảnh giới cỡ này, vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn động toàn lực. So với liệt viêm vương đoàn một bên phấn chấn, hạm đội chuyển vận một bên nhưng có chút trầm mặc. Vừa thập thống lĩnh loại kia trạng thái bọn họ chống đối thì có chút giật gấu vá vai. Bây giờ này còn làm sao có thể địch qua? Nghĩ tới đây một loại bi quan tâm tình tràn ngập ra. Bây giờ các ngươi muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Ăn năm đi chết đi. To lớn nguyên lực người khổng lồ rít gào một tiếng gào. Quả đấm to lớn mang theo không cách nào ngăn cản uy thế hướng về mọi người đánh tới. Cơ giáp màu đen thấy này hơi rung động lại, đối mặt xuất khiếu cảnh cường giả công kích, hắn này giáp máy chống đối lên vốn là rất khó khăn. Mà bây giờ sự công kích này, nếu như hắn lại chống đối, cái kia đối mặt hắn tất nhiên là máy hủy nhân vong kết cục. Có thể sau lưng của hắn còn có nhiều như vậy đồng bạn. Không đỡ, vậy hắn nhóm liền chỉ có một con đường chết. Một niệm chi này. Hắn cấp tốc đem trên người lồng phòng hộ mở ra to lớn nhất. Việc nghĩa chẳng từ nan địa chặn đến đội ngũ trước nhất. Rất nhanh cái kia to lớn nắm đấm liền hướng về hắn phủ đầu đập xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, mãnh liệt ánh sáng trong phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian. Làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ta làm sao không có chuyện gì? Cơ giáp màu đen vốn cho là chính mình hẳn phải chết. Có thể các loại vụ nổ lớn sau khi kết thúc, tưởng tượng tử vong thống khổ đều không có giáng lâm. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, không nhịn được mở mắt ra. Kết quả một đài gần giống như hắn to nhỏ, toàn thân tỏa ra màu trắng bạc ánh kim loại giáp máy xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là... Cơ giáp màu đen phát sinh không dám tin tưởng máy móc âm. Đúng là phía sau hắn một ít giáp máy đem hắn chưa nói xong hô lên. Màu bạc tử thần hào. Tuy rằng trước đây đại gia đều nhổ nước bọt qua cái này giáp máy tên quá mức Juni, nhưng lúc này nhìn thấy này giáp máy nhưng vô cùng hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy sống sót hy vọng. Màu bạc tử thần hào này giáp máy chính là lúc trước Lâm Diệu cướp ra La Nhi tử gia liệt. Chính là chiếc thứ nhất toàn dùng tuyệt nguyên kim chế tạo ra đến hàng đầu giáp máy. Từ khi này giáp máy bị nghiên cứu triệt để sau, liền bị không ngừng cải trang, mãi đến tận quãng thời gian trước mới cải trang hoàn thành. Trở thành đoạn lăng chuyên môn giáp máy, phối hợp đoạn lăng kim loại dị năng. Cái kia độ mạnh không cần nói cũng biết, bây giờ này giáp máy xuất hiện ở đây chẳng phải là mang ý nghĩa viện quân của bọn họ đến rồi. Nghĩ tới đây, bọn họ bắt đầu nhìn bốn phía, không bao lâu liền nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lâm Diệu đại nhân tự mình lại đây, được cứu trợ. Tuy rằng Lâm Diệu chỉ dẫn theo mấy người lại đây, nhưng chẳng biết vì sao. Đang nhìn đến cái kia bóng người sau, trong lòng bọn họ liền tràn ngập cảm giác an toàn, hay là bởi vì người đó sáng tạo quá nhiều kỳ tích duyên cớ, nhường bọn họ đồng ý ngốc nghếch tin tưởng. Thập thống lĩnh nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện mấy người, sắc mặt có chút âm trầm, đặc biệt là che ở trước mặt hắn bộ kia màu bạc giáp máy, nhường hắn đều có chút khiếp sợ. Ở hắn nhận thức bên trong, mạnh nhất giáp máy cũng có điều là tôn giả cảnh thực lực. Căn bản không ngăn được hắn nguyên hồn hợp nhất trạng thái một đòn toàn lực. Có thể trước mặt này giáp máy xảy ra chuyện gì? Không chỉ có chặn lại rồi sự công kích của hắn, lại vẫn lông tóc không tổn hại. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Các ngươi là cái nào bộ tộc người? Nghĩ tới đây, hắn cao giọng quát hỏi, đáp lại hắn chính là màu bạc giáp máy toàn lực ném ra một chiêu kiếm. Cái kia đại kiếm còn không tới gần, thập thống lĩnh liền cảm nhận được một luồng sắc bén khí âm hàn. Nhưng sắc mặt của hắn trở nên khó coi cực kỳ, điếc không sợ súng, thấp hét lên một tiếng sau. Thập thống lĩnh trực tiếp duỗi ra bàn tay khổng lồ đánh về cái kia đại kiếm. Một tiếng nổ vang, đại kiếm trực tiếp đập bay ra ngoài, nhưng là còn không bay ra ngoài mấy mét, đại kiếm lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn lại đây, nhường thập thống lĩnh có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Món đồ quỷ quái gì vậy? Thập thống lĩnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chống đối. Có thể kiếm kia phảng phất dài ra con mắt giống như vậy. Mỗi lần đánh bay ra ngoài, đều lấy tốc độ nhanh hơn lần thứ hai trở về, nhường thập thống lĩnh phiền không lắm phiền. Thế nào, này giáp máy dùng tốt chứ? So với ngươi khi đó cái kia kim loại người làm sao? Cách đó không xa Lâm Diệu nhìn tình cảnh này cười nói. Hắn cùng Đoạn Lăng lần thứ nhất gặp mặt, Đoạn Lăng chính là trốn ở kim loại người bên trong. Điều này nói rõ Đoạn Lăng rất yêu thích loại này phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó Lâm Diệu ở giáp máy bị nghiên cứu triệt để sau ngay lập tức liền muốn đến Đoạn Lăng. Mà này màu bạc tử thần hào chính là chuyên môn vì thế thiết kế mà thành. Dùng tốt, này kiếm đủ rắn chắc, sẽ không đụng vào liền nát. Màu bạc tử thần hào giáp máy phát sinh mang theo thanh âm hưng phấn, đồng thời không ngừng điều khiển cái kia đại kiếm tiến công thập thống lĩnh. Khó ưa, thập thống lĩnh thấy đối phương còn có tâm sự trò chuyện, có chút thẹn quá thành giận, lúc này đến rồi cái tay không tiếp giao sắc, đem đại kiếm nắm ở trong tay, đồng thời mạnh mẽ thôi thúc nguyên lực, muốn trực tiếp đem này kiếm bẻ gãy, nhưng là hắn bất kể như thế nào, cái kia đại kiếm mặt ngoài đều phảng phất có một tầng ngăn cản giống như vậy, ngăn cách hắn nguyên lực, nhưng hắn không có cách nào thành công. Đây rốt cuộc là cái gì vật liệu? Thập thống lĩnh biến sắc mặt lại biến, tình huống của hôm nay đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giữa lúc hắn phân tâm thời điểm, đại kiếm chấn động mạnh một cái, tránh thoát hắn ràng buộc, lần thứ hai hướng hắn đâm lại đây. Đáng ghét con ruồi. oán hận mắng một câu. Thập thống lĩnh đánh bay đại kiếm, không đợi đại kiếm bay trở về, hắn bay thẳng đến cái kia màu bạc giáp máy bay qua. Nghĩ đến một bắt giặc phải bắt vua trước, cái kia màu bạc giáp máy thấy này dĩ nhiên không chút nào né tránh. Không nói hai lời liền tiến lên đón, bắt đầu cùng hắn cứng đối cứng. Thấy cảnh này, Liệt Viêm Vương đoàn một phương người đều ở tại nơi đó. Một bộ giáp máy cùng bọn họ xuất khiếu cảnh thập thống lĩnh làm lên. Sao có thể có chuyện đó? Lúc nào loại này pha máy móc đã phát triển đến trình độ như thế này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?